Mang theo không gian xuyên thành tiểu ca nhi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Em. Beta. Minmen. Sau khi thân thể của Lâm Chính Trạch hoàn toàn bình phục, y trở lại đi học như bình thường. Đến năm 15 tuổi, Lâm phụ thân thấy y đã học được không sai biệt lắm, liền cho y bắt đầu tiếp nhận sinh ý, đi kiểm tra các cửa hàng cũng mang y theo. Để y có kinh nghiệm, sản nghiệp của Lâm gia về rất nhiều phương diện, ăn uống chiếm một đại phần. Lâm phụ thân trước hết mang theo Lâm Chính Trực đến các tửu lâu, quán cơm quen thuộc, cho y nhận thức các trưởng quầy, học xem sổ sách, tìm hiểu về các quán ăn, nghiên cứu về phương thức kinh doanh các tửu lâu, cùng với sở thích của khách hàng. Vừa mới bắt đầu, nhiều trưởng quầy không đặt Lâm Chính Trạch vào trong mắt, thẳng đến khi Lâm phụ thân buông tay, y kiểm tra một loạt sổ sách đều có vấn đề. Hơn nữa, trưởng quầy cùng những người có liên quan đều bị phạt hoặc đuổi đi. Lúc này mọi người mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi tiểu chủ nhân này. Tiểu chủ nhân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn. Hơn nữa tửu lâu được sửa sang lại nên sinh ý tốt hơn rất nhiều. Vì thế, không dám ai coi thường Lâm Chính Trạch nữa. Lại còn đề bạt những người có năng lực đi lên. Sinh ý của tửu lâu tốt xấu quyết định đến việc cuối tháng đám tiểu nhị nhận bạc nhiều hay ít. Cứ như vậy, mỗi người đều làm việc tích cực hơn, người lười biếng cũng không còn mấy. Điều đó tương ứng với việc sinh ý tửu lâu ngày càng tốt hơn. Bọn tiểu nhị cũng thu vào tiền thưởng nhiều hơn. Tất cả mọi thứ đều hình thành một vòng tốt. Lâm phụ thân xem thấy mấy tửu lâu đều kinh doanh không tồi, liền đem tửu lâu ở Thanh Thành cho Lâm Chính Trạch phụ trách. Lâm phụ thân chỉ quản lý các tửu lâu ở Vinh Thành cùng một số cửa hàng khác. Cũng nhân cơ hội này bồi bên cạnh phu lang. Từ lúc làm gia chủ tới nay, đều bôn ba bên ngoài, rất ít dành thời gian về nhà để bên cạnh cùng phu lang và hai nhi tử. Thật vất vả mới có người tin cậy nối nghiệp, cũng liền bắt đầu chậm rãi ủy quyền cho Lâm Chính Trạch, chuẩn bị hào hào bồi thường người trong nhà. Lâm Chính từ đó đến nay đều cơ bản ở bên Thanh Thành, ngẫu nhiên ngày lễ Tết mới trở về bên Vinh Thành thăm người nhà. Mà Thẩm gia thôn nằm trong trấn Mã Thị thuộc Thanh Thành. Thẩm Tiểu Ngư đã 10 tuổi, cậu cũng bắt đầu bước chân lên con đường kiếm tiền của mình. Đầu tiên chính là từ trong tay A cha tiếp quản vườn rau của gia đình. Vườn rau khoảng 2 mẫu đất, trước kia trong nhà đa số đều trồng cải trắng hoặc củ cải. Này có thể cất giữ, dùng để ăn trong toàn bộ mùa đông. Mặt khác giống rau cải, cải thia, rau hẹ, các loại liền thiếu rất nhiều. Chỉ đủ dùng cho nhà ngày thường làm cơm. Sau khi Tiểu Ngư Nhi tiếp nhận, liền bắt đầu tắng các loại giống trồng lên, chuẩn bị trồng thật nhiều. Lúc thu hoạch có thể mang lên trấn bán. Dựa vào trong tay có nước suối không gian, đảm bảo hương vị khẳng định sẽ lên một tầm cao mới. Tuy rằng không thể so sánh được với trong không gian, nhưng chỉ là hương vị của nó như này cũng đủ làm người thích ăn. Như vậy liền tràn đầy niềm tin tưởng, bắt đầu hăng hái làm việc. Trước tiên cậu nhờ A cha bọn họ giúp mình san đất, nhặt các cục đá nhỏ trong đất ra, lại chia thành từng khối đất để trồng mỗi loại rau. Dùng hai mảnh đất nhỏ để ươm giống cải thia, ớt cay, gieo hạt giống xuống dưới đất, đợi nảy mầm cây mới đem chúng đi trồng. Mặt khác một ít giống tỏi, hành lá, gừng, trực tiếp gieo hạt, không cần phải ươm giống. Dựa vào từng khoảng cách nhất để gieo hạt, sau đỏ dài một ít pH, N chuồng tại lên trên, cuối cùng phủ một lớp đất mỏng lên trên. Đương nhiên sẽ không quên tưới nước suối trong không gian có pha lẫn nước giếng. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của người nhà, Tiểu Ngư Nhi mất 3 ngày để gieo trồng xong toàn bộ vườn rau với đủ các loại. Tiểu Ngư Nhi liền đem các mảnh đất trống xung quanh sân để trồng cây ăn quả, trừ bỏ có một ít cây đào, cây mận ngoại cư, còn có đào trên núi một ít mầm nho. Đều là dùng nước suối trong không gian tưới nước qua. Cậu thường xuyên lên núi cùng phụ thân. Mỗi lần nhìn thấy quả dại đều cùng phụ thân tận lực hái về. Vì quả dại không được ngọt, nên hài tử trong thôn rất ít thích ăn. Cho nên số lượng quả rất nhiều. Những trái cây này, cậu đều dùng để ủ rượu hoặc là làm mứt. Với sự giúp đỡ của tổ cha, đem phân loại những quả chín ngọt để riêng ra. Giữ lại làm đồ ăn vặt cho ca ca cùng mấy tiểu đệ đệ. Số còn lại thì đem đi rửa sạch, tách quả lấy hạt, sau đó đem đi làm mứt. Đem hoa quả ngâm vào nước vôi trong khoảng một canh giờ thì đổ ra cho vào nước lạnh. Đun sôi nồi nước rồi cho hoa quả trần qua. Sau đó đổ vào chậu nước lạnh. Trộn đường chung với nhau để khoảng nửa ngày cho chúng ngấm vào. Khi ngấm đủ thì cho lên chảo nóng trên bếp đun lửa vừa. Đợi đường kết tinh thì dập bếp để nguội. Không có nhiều trái cây lắm. Liền trước làm khoảng 10 cân. 5 kg Việt Nam. Tiểu Ngư Nhi chỉ làm đủ cho nhà mình ăn. Còn lại đưa một cho lão thôn trưởng. Hoặc thân thích. Làm cho bọn họ mới mẻ nếm thử. Cũng nghe xem ý kiến. Xem có cần cải thiện chỗ nào không. Sau đợt thứ hai sẽ làm nhiều hơn. Chọn những loại có hương vị tốt. Mang đi lên trấn để bán xem. Về phần trái cây như nho dại, cậu quyết định dùng để ủ rượu. Cậu sẽ cho thêm một ít nước suối không gian vào để nấu rượu. Mùi vị hẳn là thơm hơn. Nho dại cũng không có nhiều. Cho nên có sự giúp đỡ của Mau Mau ca ca đem nho đã bị xé vụn bỏ vào trong vải. Cũng dựa theo tỷ lệ để cho vào một ít đường thô. Cuối cùng dưới thời điểm không ai chú ý liền cho một chút nước suối. Cứ như vậy đem vải sành để trong hầm. Chờ lên men. Trong khoảng thời gian này. Lúc rảnh rỗi cậu thường đi vào trong không gian. Đem toàn bộ nho trong không gian hái xuống. Cũng chuẩn bị dùng để ủ rượu. Nhưng việc này chỉ có thể một mình cậu làm. Tiểu Ngư Nhi lấy vải sành trong nhà luôn để ở trong góc bám bụi nhập cư nó trái phép vào không gian. Dùng nó để nhưỡng nho. Min mẩn, thanh niên toàn nhăm nhe đồ trong nhà. Trước là gà con, giờ là vải sành. Nho trong không gian cũng được xe vụn cất vào trong vải. Sử dụng đường phèn của thời tận thế bỏ vào. Đường thô ở trong nhà tương tối nhiều tạp chất, sợ nhưỡng rượu sẽ không được ngon như ở hiện đại. Hơn nữa toàn bộ đều dùng nước suối trong không gian đổ vào. Đậy kín vải sành rồi đặt trực tiếp dưới gốc cây. Vì sức nhỏ nên không xê dịch linh tinh được. Dòng thời gian trong không gian nhanh hơn bên ngoài gần gấp 5 lần. Chờ thời điểm bên ngoài có thể uống, thì rượu trong không gian khẳng định đã thấm kỹ hương vị. Sau khi hái nho xong, cậu lại thành thục hái rau dưa trong không gian, đặt trong mấy cái sọt, đợi một chút thời gian thì vận chuyển ra ngoài cho cả nhà ăn. Giống đậu que, hay rau cải gì đó liền đem muối hết thành dưa chua. Dùng cái bình để ướp, khi thời tiết nóng, người nhà ăn uống không tốt, ngẫu nhiên lấy ra làm chút khai vị cũng thực tốt. Thuận tiện cậu còn đem những khúc tre còn dư lại của tổ phụ. Có một ít lớn lên không được thẳng lắm. Không thích hợp để đan đồ vật. Đều bị cậu nhập cư trái phép vào trong không gian. Dùng chúng để làm thành cái hàng rào cho vườn rau. Lăn lộn một hồi như thế. Sức lực đều đã cạn kiệt. Trước kia còn nhỏ. Thân thể không thể tiến vào trong không gian. Toàn bộ đều dùng tinh thần lực để làm việc. Sau khi lớn thì mới có thể tiến vào được. Bất quá, bây giờ trong không gian cũng không có nhiều đồ vật. Chỉ có ít rau dưa, cây ăn quả và một số cây gia vị. Cũng chỉ là thường xuyên ra vào gieo hạt, hái rau cùng tưới nước. Đối với tiểu thân thể này vẫn có thể làm trong phạm vi năng lực. Bây giờ đã đem hàng rào vây vườn rau lại. Chính là chuẩn bị đi xin tổ cha mấy con gà để nuôi trong này. Trước kia gà trong nhà chủ yếu là do tổ cha cho ăn. Mỗi buổi sáng đúng giờ sẽ thả ra. Buổi tối đúng giờ lại lùa về chuồng. Sau Tiểu Ngư Nhi lớn lên cũng thường xuyên hỗ trợ. Hiện tại, cậu chuẩn bị xin tổ cha cho mình tiếp quản luôn đàn gà. Mấy năm nay, trong nhà ngày càng nuôi nhiều gà. Ban đầu chỉ có hơn chục con. Bây giờ đã thành 30-40 con gà. Trứng gà, thịt gà trước nay đều không thiếu ăn. Đặc biệt là trứng gà còn ăn không hết. Gia súc trong nhà, Tiểu Ngư Nhi thường múc nước suối cho chúng uống. Hương vị liền ngon hơn rất nhiều. Trứng gà trong nhà thường mang cho ngoại công gia và nhà Thẩm Vân cùng Thẩm Tình một ít. Số còn lại thì A Cha mang lên trên trấn bán. Mỗi lần bán xong rất nhanh. Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị mở rộng quy mô. Phía sau nhà của cậu là lưng núi. Bởi vì tương đối hoang vắng, nên không ai khai hoang trồng trọt gì. Do gần nhà, Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị vây quanh nó. Dựng thêm một cái chuồng ở đó để nuôi gà. Ban ngày thả gà lên núi. Đến tối lại lùa về chuồng. Còn thỉnh thoảng tưới một ít nước suối xung quanh đó. Để rau dại mọc thực tươi tốt. Như thế càng nuôi tốt đàn gà. Khi rau trong vườn rau lớn dần lên. Cuối cùng Tiểu Ngư Nhi cũng thuyết phục được tổ phụ cho mình dùng sườn núi sau nhà để nuôi gà. Phụ thân bọn họ thấy cậu còn nhỏ. Sợ cậu mệt, thực không yên tâm. Chuồng gà lớn được phụ thân và tiểu thúc thúc dựng giúp. Rào chắn bốn phía sườn núi đều giao cho tổ phụ. Thuận tiện đem Mau Mau ca ca 15 tuổi và Hứa Bách tiểu đệ kéo làm chung. Những ngày bọn họ được nghỉ học liền lôi đi làm việc cùng. Đương nhiên Tuấn Tuấn đệ đệ cùng cặp song sinh cũng không thoát. Cứ như thế, bạn học Tiểu Ngư có một đám cu, ly để sai vặt, cách chương.